Sự trả thù của băng Virgin Suicide Free. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xù, tim hắn, như bị ai đó móc ra khỏi lồng ngực. Hắn thấy khó thở, khó chịu, máu trong người hắn nóng lên. Hắn thấy tức giận vì mình quá ngu ngốc. Nhưng còn Jill, cô là người hắn yêu. Một năm trước là vậy. Và bây giờ vẫn là vậy. Hay là đã thay đổi. Còn nó và, Xù, chỉ là hình bóng thổ bé mà hắn đem lòng nhớ nhung suốt 11 năm trời. Hắn định đuổi theo nó thì Diêu níu tay hắn lại. Cô không nghe được hai người họ nói gì nhưng nhìn hắn thẫn thờ lại còn định đi theo nó thì cô nhất quyết phải kéo hắn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Anh định đi đâu vậy? Hắn quay lại nhìn Diêu. Cái nắm tay của cô sao hắn không còn thấy ấm áp nữa? Sao hắn thấy, nó xa lạ, vô cảm và không còn như trước nữa? Anh muốn nói chuyện với bọn họ một lát đó mà. Hắn gỡ tay Diêu ra rồi đi vội xuống lầu. Diêu thấy hụt hẫng, giờ cô đang hối hận vì đã bỏ đi. Lão tình nhân đại gia của cô vì tập đoàn phá sản mà trở nên điên loạn. Gia đình cô thì vẫn cứ tưởng cô đang chăm chỉ học hành. Giờ cô chỉ có thể dựa vào Jen và Jun để sống. Nếu không chắc chắn cô phải ra đường kiếm sống mất, anh nhất định phải thuộc về tôi. Là của Diêu này, tay Diêu nắm chặt tới nổi móng tay bấm vào da muốn bật máu. Môi bặm chặt, răng cọ chặt vào nhau nghe rợn người. Cô quay người vào trong sắp xếp hành lý thì giật mình khi thấy Rain đã ở trong phòng từ bao giờ. Chà chà chà, phải là của cô sao? ATSM đấy à, lý do cô trở về đây? Là gì? Rain quét cặp mắt tinh nghịch có hơi phần sắc sảo lên mặt Jill đang dần biến sắc. Không lẽ họ biết lý do thật sự sao? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là vì tôi bị bệnh tim, phải đi điều trị bí mật. Sao cô còn hỏi nữa chứ? Jill lúng túng trả lời Rain làm Rain bật cười khinh bỉ. Ha ha, bệnh tim, hay là bệnh hám tiền? Ý cô là sao? Tiền gì đây chứ? Jill thật sự đang hoảng loạn. Lần đầu tiên cô trong thế bí, cô bỏ đi là vì ham tiền. Là vì Jun khi đó còn nông nổi, chưa được kế nghiệp gia đình. Giờ cô quay lại vì Jun đã có đủ thứ cô cần. Đúng chứ, Rain chậm rãi nói, thật sự nhỏ đang rất muốn lao vào đập Jill một trận vì cái tội dám xen vào giữa nó và hắn. Hừ, cô đã nói thế thì tôi cũng chả có gì để giấu. Đúng vậy đấy thì sao? Cô nghĩ Jun sẽ tin cô sao? Jun tin tôi, yêu tôi, và vẫn còn chờ tôi tới tận bây giờ. Cô nghĩ đi, Jun sẽ tin ai? Ha, đừng hòng phá hoại tôi và Jun. Tôi yêu Jun, và Jun sẽ là của tôi. Jill nói một tràng dài. Còn Rain thì nhếch môi cười bí hiểm. Rain giả vờ ngạc nhiên khi nghe Jill nói yêu Jun. Chậc chậc, vậy là tôi hiểu lầm cô sao? Hay ra, thật là có lỗi quá mà. Xin lỗi cô nha, Rain vờ có lỗi xin lỗi Jill. Jill hài lòng nhìn Rain, cô tự tin, Jun sẽ lại về bên mình. Hừm, không sao, không biết không có tội. Giờ thì cô có thể ra ngoài rồi đấy. Tôi cần dọn đồ hộ Jun, có người đuổi rồi, không thể mặt dày ở lại lâu thêm được. Ngay từ đầu Rain đã nói rồi, cô ta ATSM nặng mà. Rain khẽ cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, ở dưới lầu. Hắn đang ngồi nói chuyện với Kun và Kai. Hai người ái ngại nhìn hắn, hắn chỉ cười nhẹ rồi nói. Chắc bọn mày cũng không muốn mọi chuyện thế này, dù gì cũng không thể để Jill ở chung với mọi người. Sẽ không tiện cho lắm, hai người còn Connie và Rain, họ đều về phía ai, bọn mày cũng không thể làm gì được, thôi thì cứ gặp nhau ở trường với ba là được rồi. Côn với Kai nghe mà lòng nhẹ nhõm, họ cũng thấy có lỗi khi không nói giúp hắn với nó. Nhưng thật sự họ không ưa Jill vì cái lý do không thể nào chấp nhận đó của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là anh em tốt, đừng vì gái mà hỏng đi tình anh em bấy lâu nay. Kai nói, hắn và Côn chỉ biết nhìn nhau cười. À mà nè, khi nhỏ, ai tên gì, hắn chợt nhớ ra, hắn cần xác nhận điều đó. Xù, tao hay gọi nó là Tiểu Băng, giờ thì chỉ ai và Băng. Côn trầm mặc đáp, sao mỗi lần nhắc tới quá khứ, cả mày và Esti với Ken đều không vui vậy. Kai tinh ý nhận ra ngay nét mặt u buồn của Côn. Hắn nghe Kai nói thì cũng chú ý tới sắc mặt Côn hơn. Rất buồn, và cả đau thương nữa. Không có gì, khi nào hợp, tao sẽ nói cho bọn mày nghe. Ai sẽ không vui khi tao nói đâu. Côn biết đem nó ra để từ chối khéo. Hắn và Kai thôi không hổ nữa. Đơn giản họ không muốn chọc giận nó. Thôi tao phải lên dọn đồ. Chắc phải về biệt thự nhà tao. Cái nơi cô đơn quái quỷ. Hắn lầm bầm rồi cười chào hai thằng bạn rồi nhanh chân đi lên phòng mình. Sau khi hắn và Jill đi, biệt thự nhà nó im lặng hẳn, không còn tiếng chí choe đùa giỡn của couple Kai Rain, không còn tiếng Côn như hắn và nó trò chuyện mỗi tối. tất cả chỉ còn sự im lặng lạ thường đến đáng sợ. Vì sao? Vì hắn rời đi ư, đi cùng người con gái khác không phải nó ư, tất cả đều là ẩn số. Là ẩn số phải rất lâu mới có lời giải đáp, nó cũng sẽ thay đổi. Nó sẽ phải cởi mở hơn mới có thể giúp ích cho việc thực hiện kế hoạch. Cách chương.